Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Đánh yên lành, làm sao Hashirama, Madara đột nhiên bị đánh bay ra ngoài nữa nha? Cái kia là Hyuga bộ tộc bên này. Mỗi người đều mở ra Byakugan, nhìn về phía na chiến đấu địa phương. Làm sao vậy? Bởi vì khoảng cách xa như vậy, có thể chuẩn xác không có lầm. Thấy rõ chuyện phát sinh cũng chỉ có Hyuga xem thường. Này đây những người khác cố ý tới gần đến bên này. Ý đang nắm giữ mới nhất động thái. Người kia, Uchiha Uhamat, không giống nhau. Đó không phải là Serinian. Nhìn cũng không giống là Mangekyo. Một thanh niên huyệt thái dương phụ cận nổi gân xanh. Byakugan thôi động đến mức tận cùng. Sức quan sát phát huy đến đỉnh điểm. Không giống nhau. Là dạng gì? Senju Busuma trước hết lên tiếng nói. Hiện tại đã không phải là lại cố chuyện khác thời điểm rồi. Mọi người sinh mệnh tùy thời đều có thể không có. Muốn tiếp tục sống, chỉ có thể tạm thời đoàn kết nhất trí mới được. Tất cả có thể động dụng tình báo, lực lượng, đều phải tận hết sức dùng tới. Một vòng lại một quay vòng, là do rất nhiều vòng tròn. Từ trung gian tiểu, chậm rãi đi ra bên ngoài đại. Một cái so với một vòng tròn đại. Vòng tròn, một cái đại qua một cái. Senju Busuma âm thầm suy nghĩ. Vắt hết óc nghĩ. Đột nhiên, nghĩ tới điều gì? Chợt ngẩng đầu, nhìn về phía chiến đấu địa phương. Ách kinh hô tiếng. Trầm mặc không nói Uchiha Tajima cũng nghĩ tới điều gì? Cùng hắn phản ứng không sai biệt lắm giống nhau. Đó là cái gì a? Từ dưới đất đứng lên, Madara không hiểu lẩm bẩm, cực kỳ đột nhiên lực bài xích từ Uha lão sư trên người khuếch tán. Tiếp lấy hắn đã bị đính khai, đánh bay, cụ thể là chuyện gì xảy ra, tạm thời không rõ. Bên kia, Hashirama cùng tình huống của hắn không sai biệt lắm, ngẩng đầu nhìn lên, con mắt không tự chủ trừng lớn. Làm sao vậy? Bọn họ Uha lão sư không phải nhảy xuống, rơi xuống, mà là bay xuống. Không sai, đó là đang bay a. Có thể bay, nhìn chung nhẫn giới lớn như vậy, sức chiến đấu mạnh người không biết có bao nhiêu. Thế nhưng nói đến phi, tính toán đâu ra đấy? Chính là cộng thêm toàn bộ ninja lịch sử, cũng không biết có hay không vượt lên trước hai tay số. Như Madara, như Hashirama như vậy, có thể thay đổi thế giới nhân vật khủng bố. Cũng không có thu được na phi hành lực lượng. Có thể suy ra, cái này phi, nhẫn nhịn giả chung là biết bao hiếm thấy. Rất thưa thớt, Uchiha Uha nhẹ bỗng rơi xuống đất. Gần sát mặt đất lúc, trên đất điểm dừng chân bị lực lượng vô hình quét sạch không còn. Hashirama cùng Madara rất nhanh hội hợp. Hai người bọn họ không thể xa nhau. Nếu không, đơn độc chống lại lão sư, rất bất lợi. Đặc biệt giờ khắc này lão sư, cho cảm giác của bọn họ cùng quá khứ không giống nhau. Dường như cấp độ sống có một loại trên căn bản lột xác. Cái kia con mắt, Hashirama phát hiện Uha lão sư con mắt, kinh ngạc trợn to mắt, đưa tay chỉ, Madara ân tiếng, biểu tình nghiêm túc gật đầu. Xem ra phải là, nổi tiếng với nhẫn giới tam đại đồng thuật, Rinnegan, Serinian, Byakugan. Trên thực tế, nhẫn giới còn có không ít cái khác chỗ dùng con mắt. Thế nhưng, chân chính nổi tiếng, lưu truyền ra, vì thế nhân quen thuộc vẫn là cái này ba loại. Rinnegan cụ thể là dạng gì? Là như thế nào biểu hiện phương thức? Ủng có nhiều lực lượng. Những thứ này không có người biết. Bởi vì đó là tự lục đạo tiên nhân sau. Sẽ thấy không ai mở ra qua mắt. Là một câu đố. Vốn có đưa bọn họ hiện tại một cái đánh bay lực lượng. Nói là không biết bên ngoài ánh mắt nó. Đánh chết bọn họ cũng không tin. Duy nhất có thể tin tưởng. Công nhận lý do. Cũng chỉ có là Rinnegan sao. Hashirama hao tổn tâm trí nhìn về phía Madara. Madara, người biết cái gì không? Có quan hệ Rinnegan. Madara rất dứt khoát lắc đầu. Đồng thời nhớ lại đêm qua. Uha lão sư tới tìm hắn. đặc biệt muốn một bộ phận huyết nhục. Trong này có liên quan gì sao? Vẫn là, chỉ là vừa khớp đâu. Uha lão sư đã sớm thu được Rinnegan rồi. Còn là nói, cái này Rinnegan là do Serenian tiến hóa lấy được. Không biết, những thứ này không có căn cứ. Không có đầu mối đáp án. Không đáng kể chút nào. Vạn vật thiên dẫn. Động, Uchiha Uha tự tay cách không nhất chiêu. Hashirama, Madara, lập tức cảm giác được thân thể không bị chính mình khống chế cách mặt đất. Đồng thời rất nhanh hướng phía Uha lão sư bay đi. Hai người thất kinh. Hashirama thi triển Mokuton. Từ dưới đất sinh trưởng ra kiên cố đầu gỗ cuốn lấy hắn. Có thể dùng có thể đối kháng vạn vật thiên đưa tới lực hấp dẫn. Dẫn lực, cộng thêm phía trước sức đẩy. Madara cúi đầu nhìn xuống quấn quanh ở trên người. Giúp hắn chống lại dẫn lực đầu gỗ. Không nói gì. Phân tích ra Uha lão sư lực lượng một trong. Đồng dạng lực lượng, ở người bất đồng trước mặt. Hiệu quả cũng sẽ không cùng. Cái này Rinnegan lực lượng một trong. Vạn vật thiên dẫn. Chống lại bình thường ninja. Đó chính là thần kỹ. Khó giải lực lượng. Gọi là tới thuật thức. Vẫn là cưỡng chế tính. Nhưng là chống lại Hashirama cùng Madara. Còn có thể có bao nhiêu tác dụng đâu. Uchiha Uha đương nhiên biết những thứ này không có gì dùng. Nàng cũng không có ý định cần cái này tới đánh bại hai người. Một tay duy trì vạn vật thiên dẫn. Thả người lao ra. Đi tới trước mặt hai người. Đi qua vạn vật thiên đưa tới quấy giày. Một tay chống đỡ mà. Bay lên hai chân đá vào Hashirama. Madara trên người. Bang bang. Chakra bạo phát kỹ xảo. Áp xúc ở đặc định vị trí. Tiếp lấy toàn bộ thả ra ngoài. Có thể tạo thành một loại ở người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ quái lực. Sách. Muốn tới thật. Hashirama. Cùng tiến lên. Ân. Madara. Bị đá bay ra ngoài hai người vài cái lộn mèo. Dưới đứng vững. Liếc nhau. Đạt thành chung nhận thức. Madara dẫn đầu đón nhận Uha. Tiếp cận trên đường. Hai tay kết ấn. Để luyện ra một hớp lớn chakra tụ lại. Katong. Gokamesisu. Oanh. Hùng mãnh nhiệt liệt hỏa tự Madara trong miệng phun ra. Hỏa xuất hiện. Nhiệt độ đó là kịch liệt lên cao. Bởi vì nhiệt độ rất cao. Đưa tới thân thể con người hơi nước đều đang nhanh chóng bốc hơi lên. Giảm thiểu. Theo ở phía sau Hashirama hai tay đùng đụng vào nhau. Mokuton. Zukai Kotan. Đối mặt cái này khí thế hung hung hỏa. Uchiha Uha tránh cũng không tránh. Thậm chí là ngay cả hướng bên cạnh chớp lên một cái dự định cũng không có. Phải dùng. Cái kia hư biến thành năng lực. Hyuga tộc nhân lẫn nhau đề cao lực chú ý. Chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường. Nếu là có thể tìm ra chiêu này kẽ hở. Như vậy Uchiha Uha vướng tay chân trình độ đem giảm bớt nhiều. Không còn là như bây giờ. Khiến người ta thúc thủ vô sách. Không có 100% chiến thắng phương pháp. Hỏa chiếu sáng Uchiha Uha mặt của Rinnegan trung phản chiếu lấy gần ngay trước mắt hỏa. Đối mặt lần này, nàng không có tránh. Cũng không có làm cái khác động tác dư thừa. Chỉ là, gặp đúng thời nâng tay phải lên. Ngũ chỉ đại trương mở. Đối với ở tại lửa kia ngay phía trước. Tay mới vừa giơ lên. Hỏa cũng đã gần đến giờ. Song phương tiếp xúc với nhau. Thử. Nhàn nhạt hơi khói trên đằng. Vẫn còn ở phun lửa Madara con mắt chợt trợn to. Chakra. Hắn rót vào ở bên trong chakra. Ở lấy một cái tốc độ cực kỳ kinh người tiêu thất. Không phải. Nói là tiêu thất, chẳng nói là bị hấp thu rồi. Nhận thấy được cái này, vội vã đình chỉ phun lửa. Khi cuối cùng hỏa biến mất sau, na nhàn nhạt hơi khói theo không ở. Lộ ra phía sau, nâng tay phải lên đứng ở nơi đó bóng hình xinh đẹp. Cái gì? Nàng, cư nhiên đem nhẫn thuật hấp thu hết. Xa xa, không dám đơn giản đến gần các tộc trường. Nghe được Hyuga Ninja nói nghe được lời này. Hai mặt nhìn nhau. Các loại nghe xong bên ngoài cặn kẽ miêu tả về sau. Miệng không tự chủ mở lớn. Không phải nhẫn thuật miễn dịch. Không phải hư huyễn biến hóa. Né tránh. Mà là trực tiếp đem nhẫn thuật hấp thu.